Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1873, Tiên Vương. Vương thành vũ trụ nổ vang, uy chấn 3000 giới, đầy trời 5 màu tiên quang chảy xuôi, nghịch chuyển thiên địa trật tự, hóa thành một đầu thái cổ tiên hoàng, xé rách thương khung, xuyên qua ngoại vũ trụ. Tiếp đó phóng ra khủng bố tiên huy, đầy trời sao lớn đều tắt rồi. Rất rõ ràng nơi này phát sinh rất đáng sợ sự kiện lớn. Mặc dù là tiên giới rộng lớn mênh mông, cổ giới ngàn tỷ, nhưng hộ đạo giả chi uy kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bao phủ một mảnh tiếp một mảnh cổ giới, cái thế khí tức ngập trời. Cả tòa thành cường giả đều đang run rẩy. Không quản tu hành mạnh như thế nào, đều muốn nằm dạp trên mặt đất trên mặt, run lẩy bẩy, đây là vô thượng thiên uy, chấn động đại vũ trụ, năm màu tiên quang bắn ra bốn phía, giống như mạnh nhất pháp tắc trật tự đang phun trào, hóa thành cái thế tiên hoàng, đang thong thả dương cánh, cuối cùng rạn nứt toàn bộ thương vũ. Đây là tiên vương sao? Tô Viêm kinh hãi kêu to. Hắn có tiểu tháp bảo vệ nguyên thần, cũng không bị ảnh hưởng, thế nhưng có thể thấy rõ đến, vương thành giác tỉnh khí tức đến cùng là cỡ nào kinh thế hãi tục. Chí cao vô thượng, tiên mạc cùng một tầng này khí tức so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, như vậy điều này nói rõ một vấn đề nghiêm trọng, có tiên vương đang thức tỉnh, hộ đạo giả là một vị tiên vương cường giả, nhân vật cái thế. Trên thực tế, hộ đạo giả chân thân căn bản chưa từng hiện ra, binh khí của hắn bắt đầu cảm giác giác tỉnh, tiên huy ngàn tỷ sợi, uy thế cổ thế giới, ở trong lao ra một đầu tiên hoàng, to lớn ngàn tỷ trượng, khủng bố cái thế, đây là tiên vương binh khí hoàn toàn thể đánh ra đến rồi, cũng chưa từng uy hiếp đến vũ trụ chúng sinh, đầy đủ nói rõ nắm giữ món chí bảo này cường giả. Đạo hạnh đến cùng là cỡ nào cao thâm? Ầm ầm, tiên tộc trấn vực lô đang run rẩy, màu đen thần lô phát sáng, cũng phun trào ra cổ xưa trật tự pháp tắc, diễn biến tiên ma trấn vực lực lượng, mà đều có tiếng tụng kinh ở réo vang, như là ngàn tỷ tiên ma đang giống lên rít, nhưng là tùy ý trấn vực lô tại cường đại cùng tuyệt thế. Vào giờ phút này cũng bị ngũ sắc tiên hoàng đỉnh chấn rì rào run lên. Đầy trời tiên ma cảnh tượng đều đang diệt vong. Chấn áp, tiên hưng giống to, bọn họ bốn đại cường giả đều phát điên. Thiên linh cái phun trào ra thô to tinh huyết tia sáng. Xuyên qua đến chấn vực lô ở trong, muốn chống lại ngũ sắc tiên hoàng đỉnh áp chế. Thế nhưng sự phản kháng của bọn họ gợi ra khủng bố động đất, ầm ầm, vương thành thế giới run rẩy, ngũ sắc thần quang xung kích trời cao, xuyên qua đại vũ trụ, này rất khủng bố cùng dọa người, vương thành là cỡ nào hùng vĩ, so với Tô Viêm xung phong cổ chiến trường thế giới hùng vĩ quá nhiều. Nhưng là hiện nay, một người khí huyết dồi dào nhấn chìm rồi vương thành thương khung thế giới. Mà hướng về phương xa cổ giới đều đang lan tràn. Tiên vương, là tiên vương, phương xa cổ giới cường giả hoảng sợ kêu to. Lớn lao thần uy tỏa ra, thần uy không thể sửa, che đậy từng mảng cổ giới. Bắt đầu từ thời khắc này, vương thành quanh thân, rất nhiều mạnh mẽ đại giáo, cường thịnh quần tộc, đều phát ra cảnh báo thanh âm. Đây là sinh vật đáng sợ ở phát điên. Một vị tiên vương đang nổi giận, muốn cho đại địa tiến vào thời đại đen tối. Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là chiến lược của hộ đạo giả. Không khỏi cũng quá biến thái rồi. Thậm chí hộ đạo giả ở khắc chế. Rốt cuộc cường đại như hắn. Một khi cuồng bạo trong trạng thái, vương thành đều sẽ nổ tung. Phương xa cổ giới đều sẽ sụp nứt. Sức mạnh hủy diệt là người đời rất khó đi tưởng tượng. Nói tóm lại, hộ đạo giả mạnh mẽ quét mới nhận thức của hắn. Tiên vương quá khủng bố, có cái thế chi uy. Hộ đạo giả là hộ đạo giả đại nhân. Cả tòa thành sinh linh kích động giống to, nhìn thấy một bóng người đè ép vũ trụ sông dài, khí tức xuyên qua một tòa tiếp một tòa cổ giới, đáng sợ đến mức tận cùng trạng thái ở trong. Chúng sinh run rẩy, vô tận hùng vĩ thiên uy áp chế bọn họ không ngóc đầu lên được. Này mạnh như thế nào? Tiên vương lại là một cái ra sao lĩnh vực? Hắn khôi phục rồi. Tiên tu mặc đều dọa sợ, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu như hộ đạo giả khôi phục lại mất đi đạo quả, như vậy bọn họ tấn công vương thành mà đập sập vương thành cửa lớn, chuyện này tương đương với ở đánh mặt của tiên vương. Không giống như là tiên mạc sợ hãi, hắn gặp qua tiên vương, kỳ thực cường đại như hắn cũng chỉ gặp một lần thôi. Tin tưởng tiên vương cái cảnh giới kia, một khi mất đi đạo quả, đang muốn khôi phục trên căn bản liền không thể. Thế nhưng bất kể nói thế nào, giờ khắc này hộ đạo giả oai hùng bá đạo, phảng phất cao to ngàn tỷ trường, vờn quanh trí cường pháp tắc trật tự. Vù, chấn vực lô đang gào thét, chống không nổi hộ đạo giả uy hiếp, cả tòa thần lô dần dần lờ mờ. Không được, đi mau, tiên hưng bọn họ tê cả da đầu, mạnh mẽ thôi thúc chấn vực lô, bảo vệ bọn họ chân thân, từng cái muốn chạy khỏi nơi này. Hộ đạo giả mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Người này căn bản không phải bọn họ có thể động. Oanh, hộ đạo giả dò ra một bàn tay lớn, che kín bầu trời, vẻn vẹn chỉ là một cái tay, lại bao phủ mênh mông tiên giới bầu trời, chấn áp cổ vũ trụ, chấn vực lô tiếng rung, trực tiếp liền bị chấn áp. Tòa này thần lô vô hạn lờ mờ, cuối cùng ầm ầm lập tức vọt tới vương thành, tọa lạc ở trên đường phố. Không, tiên tu mặc thê thảm kêu to, hộ đạo giả cướp đi tiên vương binh khí, tiên tộc chấn vực lô. Sau một khắc, tiên tu mặc hoảng sợ kêu to, dường như rơi vào tử vong trong luyện ngục, nhìn thấy một đầu chí cường tiên hoàng, nhìn xuống chính mình, quả thực chính là trong cuộc sống của hắn chúa tể. Hộ đạo giả tha mạng a, tiên tu mặc đều muốn sợ vãi tè rồi. Hộ đạo giả có sát khí tiết ra ngoài, muốn đánh giết tự thân, tấn công vương thành, tội chết, đơn giản một câu nói, mở miệng thành phép thuật bình thường. Vương thành vũ trụ toàn diện náo động, tương tự có biển máu rơi rụng, nhấn chìm rồi cổ thế giới, khí tức rất nhanh cuồng bạo rồi. Tiên tu mặc hoảng sợ gào thét, hộ đạo giả trực tiếp tuyên án hắn tội, là tội chết. Tiên vương sát cơ ai có thể ngang hàng, thân thể của tiên tu mặc đều đang chia năm xẻ bầy, kể cả nguyên thần đều ở trong run rẩy đổ nát. Hắn tuyệt vọng, trong lòng lấp kín kinh hoàng, tại sao lại như vậy? Hộ đạo giả vì sao khôi phục đạo hạnh? Hắn không phải mất đi tiên vương đạo quả sao? Trên thực tế, dường như hộ đạo giả vẫn là tiên vương. Ai dám tấn công vương thành? Ai dám tới trong này làm loạn? Thậm chí đập sập vương thành môn đình, còn không phải là bởi vì hộ đạo giả mất đi đạo quả. Hiện nay, giống như một vị đáng sợ tiên vương ở phát điên, mở miệng thành phép thuật, tiếp dẫn dưới đầy trời đại đạo pháp tắc, liên thủ cộng hưởng, chu diệt tiên tu mặc. Phanh, thân thể của tiên tu mặc nổ tung, cuồn cuộn huyết quang nhấn chìm rồi thiên địa. Nói thế nào đi nữa hắn nhưng là một vị sinh vật khủng bố. Một khi mất mạng, tiết ra ngoài ra mênh mông năng lượng tinh hoa, rơi ra ở trong cổ vũ trụ. Thời khắc này, vương thành thế giới, năng lượng tinh hoa nồng nặc một đoạn dài. Tô Viêm xuất phát từ nội tâm chấn động, loại nhân vật này chết đi, lại vẫn hình thành tạo hóa thế giới. Hộ đạo giả chưa từng áp chế cùng đòi lấy, tùy ý tiết ra ngoài cùng phản phổ, cho là đối phương thành thế giới bồi thường. Trong thành nổ vang tiếng hoan hô, gào tiếng hú, hộ đạo giả vô địch, vô địch, không cái gì có thể nói. Tấn công Vương Thành, đập sập một tòa môn đình, chính là tội chết. Vương Thành là cỡ nào uy nghiêm, há có thể là tiên tộc biệt thự có thể sánh vai. Này đập cho không phải Vương Thành, đập cho là hộ đạo giả, đập cho là thiên hạ mặt của Vương Hầu. Càn Khôn nhị lão nhiệt lệ tràn mi, hộ đạo giả khôi phục sao? Vạn năm thời gian quá khứ, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sao? Có phong đế hy vọng sao? Hùng Bá hít sâu một cái. Hắn gặp qua tiên vương, mà không chỉ là một lần. Hắn cảm thấy hộ đạo giả vẫn không có khôi phục. Năm đó hộ đạo giả trọng thương suýt nữa chết đi. Hắn huynh đệ kết nghĩa khắp nơi lùng bắt thiên địa tiên chân. Cuối cùng mạch này đại ca xuất quan, đem hộ đạo giả từ trên dây tử vong kéo trở lại. Vạn năm năm tháng trôi qua, chưa chắc có thể khôi phục, nhưng có rồi khôi phục đỉnh phong hy vọng. Tiên tu mặc chết rồi, tiên mạc bọn họ đều muốn điên rồi. Tội chết, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Tam đại cấm kỵ cường giả thoát thân, như là bị hóa điên, nhưng tùy ý bọn họ chạy trốn, chạy băng băng, trước sau khó có thể rời đi Vương Thành thế giới. Toàn bộ cổ vũ trụ đều bị đóng kín, thái cổ tiên hoàng chi huy đầy trời chạy nhảy. Không, Vương Thành ngũ trưởng lão run rẩy, cả người dựa trên mặt đất, dập đầu xin tha, hộ đạo giả tha mạng, tha mạng. Thân là Vương Thành trưởng lão, lĩnh địch công Vương Thành, người nên bầm thay vạn đoạn. Hộ đạo giả bá khí ngập trời, đơn giản một câu nói, thiên hàng sát phạt, dương kích đại vũ trụ. Nhưng là hộ đạo giả căn bản không phải đang nói đùa. Trong thiên địa dị tượng ngập trời, sát phạt cái thế, pháp tắc ngàn tỷ sợi, hóa thành kiếm thai, chém đánh xuống. Huyết quang như thác nước, kêu lên thê lương thảm thiết tiếng không ngừng. Nhìn như trong nháy mắt, kỳ thực đối với ngũ trưởng lão tới nói, giống như vượt qua ngàn vạn tải xa xưa như vậy. Hắn tuyệt vọng kêu rên, nguyên thần đều nổ tung, hình thần đều diệt, ngũ trưởng lão mất mạng, tiết ra ngoài ra lượng lớn năng lượng vật chất, tỏa ra ở Vương Thành thế giới. Làm được mảnh này mùi máu tanh cuồn cuộn thế giới, lại một lần nữa thần thánh ngập trời, giống như hóa thành chí thần chí thánh tiên thổ thế giới. Oanh, phút chốc, mười mấy khối tiên vương xương thiêu đốt, khuấy động ra sức mạnh đáng sợ, muốn mở ra Vương Thành phong ấn thế giới. Hộ đạo giả đáy mắt lóe ra một đạo tiếp một đạo lãnh điện. Thanh thế cực kỳ kinh người. Lít nhà lít nhít chớp giật đan dệt, tràn ngập sức mạnh hủy diệt, bỗng nhiên hướng về núp trong bóng tối nhóm thứ hai nhân mã ép xuống đi tới. Người kia là ai? Không thuộc về tiên tộc. Tô Viêm hai con mắt mở to, nhìn thấy một vị nam tử mặc áo bào bạc, thần uy kinh thế, đầy người có đáng sợ lôi đình ánh sáng rơi ra. Thời khắc này, sắc mặt của Tô Viêm lạnh lùng. Vị này khí tức cùng Tiểu Lôi Vương có chút rất giống. Như vậy thuộc về Tiểu Lôi Vương sau lưng cường giả, là tiên lão viện đại nhân vật sao? Chỉ có điều tùy ý vị này nam tử mặc áo bào bạc tại cường đại, trực tiếp bị hộ đạo giả hai con mắt chiếu chớp giật thế giới trấn áp rồi. Ngược lại vị này nam tử mặc áo bào bạc tương đương trấn định. Đối với hộ đạo giả chắp tay, nói: vãn bối đến từ chính tiên nhân động, phụng mệnh đến đây. Oanh, ngũ sắc thần quang sôi phun, chiếu rọi thiên địa càn khôn, kể cả phụ cận cổ giới đều đang run rẩy. Hộ đạo giả cặp kia uy nghiêm con mắt tràn ngập lạnh lẽo, tự thân đáng sợ sinh cơ đè xuống trong nháy mắt. Nam tử mặc áo bào bạc vô pháp chấn định, dầm lập tức quỳ trên mặt đất, cả người sắp nứt. A, hắn thê thảm kêu to, thân xác muốn nổ tung, cuối cùng sợ hãi không gì sánh được mở miệng. Ta mang theo pháp chỉ mà đến, cũng không phải là mạnh mẽ xông vào. Nói xong, nam tử mặc áo bào bạc ném ra một tấm hoàng kim pháp chỉ. nhằm phía hộ đạo giả. Làm can, Hùng Bá giận dữ, còn dám run uy phong, xếp tư thái, để hộ đạo giả đi đón pháp chỉ. Đây là đối hộ đạo giả đại bất kính. Hắn là nhân vật gì? Mặc dù không phải tiên vương, cũng là uy nghiêm cái thế tiên hoàng quân đoàn lãnh tụ. Hùng Bá vung tay lên, nắm lấy màu vàng pháp chỉ, mở ra xem trong nháy mắt. Hùng Bá phát ra tiếng giống to, sau lưng đều dựng lên một đầu viễn cổ cự hùng. Hống động tinh không? Tam trưởng lão, nhìn kỹ, chăm chú phẩm. Hùng Bá tràn đầy lửa giận thiêu đốt, cố nén trong lòng sát niệm, đem pháp chỉ quang động tới đi, nện ở tam trưởng lão trên mặt, nhanh xuống mồ tam trưởng lão lạnh cả người, trong cơ thể dòng máu đều nhanh cứng ngắc rồi, hai cánh tay của hắn run rẩy, tiếp pháp chỉ xem, từng cái kiểu chữ đối với hắn đều như ngũ lôi náo động. Cuối cùng phát ra tiếng gào thét thảm thiết, yết hầu đều đang lăn máu, tức đến nỗi cực hạn. Hắn thật muốn tức điên. Pháp chỉ trên nội dung rất đơn giản. Cự cha, vương thành tam trưởng lão thu nhận hối lộ. Điên đảo chiến trường phong vương trật tự. Lập tức áp giải tiên nhân động thẩm phán. Hộ đạo giả có quản giáo không nghiêm chi tội. Đi tới tiên nhân động dỡ chức điều tra. Vương thành tạm do tiên tộc tiếp quản. Tấm này pháp chỉ nội dung rất đơn giản. Chủ yếu vẫn là nhằm vào hộ đạo giả. Vương thành hộ đạo giả, ngươi không chuẩn bị nhìn một chút sao? Nam tử mặc áo bào bạc hỏi. Hộ đạo giả ánh mắt lạnh lùng nhìn tam trưởng lão, nghiêng đầu qua chỗ khác trong nháy mắt. Tấm này màu vàng pháp chỉ bỗng nhiên nổ tung rồi, hết sức khủng bố hung uy, che ngợp bầu trời ép hướng về phía nam tử mặc áo bào bạc, như là ngàn tỷ đại quân đánh tới, để tinh thần của hắn mơ hồ, hai mắt biến thành màu đen, cuối cùng ho ra đầy máu, nguyên thần bắt đầu chia năm xẻ bảy. A, hắn kêu thảm thiết, đầy người đều là khe lớn, hối hận lấy ra pháp chỉ, hộ đạo giả thương thế khôi phục, ngang ngửa một vị tiên vương, há có thể tùy nhằm vào cùng làm khó dễ. Không được. Nam tử mặc áo bào bạc cả người gãy vỡ, thê thảm kêu rên, tiên vương cơn giận ai có thể ngăn cản, tùy ý hắn tại cường đại cùng siêu tuyệt, đối mặt tiên vương chỉ có thể nằm dạp run rẩy, thiên linh cái đều sụp nứt, đúng là vô cùng thê thảm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.